Yêu anh, đừng có mơ, chương 7, nghiệp quật phát thứ 2, góc truyện audio.com, Phấn Minh như thường lệ sau giờ làm liền trở lại chung cư. Thế nhưng cánh cửa vừa hé ra lại được chứng kiến một cảnh thức đúng là có 102. Chấm, Chí Thiện nhẹ nhàng đứng dậy từ sofa, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng tả cúc, một bên vai trắng nõn nà ngả hẳn ra khỏi bờ áo. Từng bước uốn ẹo tiến lại gần. Mùi nước hoa dày đặc lập tức theo cánh tay bám lên người Tuấn Minh. Ai nha, sao giờ này mới về? Có biết người ta đợi muốn chết không? Nhìn xuống đôi mắt đang chớp chớp kia, đôi ngón tay cố tình vừa vuốt lên cổ áo, rồi theo đó mà luồn hai ngón tay vô khe hở giữa các cúc chạm tới da thịt. Trong khi người kia còn chưa biểu tình gì, Chí Thiện đã một đường ngả ngớn dụi đầu vào ngực Tuấn Minh như làm nũng. Người ta là một cái tiểu thụ thụ, ở bên cạnh anh lâu ngày thầm thương trộm nhớ. Hôm nay thật muốn có anh à. Nội tâm Chí Thiện, WTF, tên này sao lại không nói gì? Vẫn chưa còn đạp mình ra khỏi cửa sao? Hay vẫn chưa đủ, đệch mở, tới bến, Chí Thiện có một đùi thon trắng dài. Tựa lên háng Tuấn Minh, cọ tới, bàn tay cũng nhanh nhẹn mà cởi một nút cúc áo của Tuấn Minh. Trực tiếp xoa tới bờ ngực rắn chắc kia, như này thì quá được rồi chứ gì, cọ a cọ, người ta là lần đầu đó, thật xấu mà, cũng không biết được, ủa ủa, cọ một lát rồi mới thấy có gì là lạ, sao có vẻ như, con bà nó, cúi xuống nhìn, trên đỉnh quần kia, ngay trên bắp đùi của mình cọ tới, quần hắn đúng là nhô lên, tên kia, cứng. Chí Thiện cũng là đàn ông à, cái thứ quỷ đó có cứng hay không sao mà cậu lại không biết. Có mà mù à, á. Một đường gần như nhảy ra khỏi người của Tuấn Minh. Chí Thiện lắp bắp, kế hoạch gì đó đã bay xa 1.400 dặm. Anh, Tuấn Minh lúc này mới khẽ khàng nghiêng đầu. Liếm qua đôi môi đã có chút khô. Chí Thiện lập tức lấy chiếc áo sơ mi rộng đó. Bó lại người, lùi về phía salon, anh đừng có lại đây, đừng có mà lại đây, quá phản tác dụng rồi. Chiếc áo sơ mi khi được bó lấy, lại căng tôn lên cái eo thực nhỏ tới mê ly, đôi chân thon dài lùi tới co thành một đoàn trên sofa. Phấn Minh là gai, trái tim hay cả thân thể, đều muốn rung động trước một người là con trai, nếu là một cái tiểu thụ vừa miệng như thế này. Nói không phản ứng ư, trừ phi bị bất lực, mà có thể rõ ràng cho thấy, từng động tác của Tuấn Minh bây giờ không hề có chút nào biểu thị sự bất lực cả. Tuấn Minh từng bước tiến lại gần, một bước, một nút áo khẽ mở, tới khi nửa thân trần trụi vẫn là không nói một lời áp tới. Cả người Chí Thiện như bị ghim xuống sofa, đôi chân dài lung tung muốn đạp, nhưng, đôi môi kia lại dán xuống. Hôn lên, 15 giây, đó là tất cả quãng thời gian Chí Thiện sau khi bật khỏi người Tuấn Minh. Chính thức mất đi cái trinh môi quý giá kia, từng hơi thở nóng rực phả trên gò má Chí Thiện, cậu ban đầu là mở tới chỗ mắt, sau đó là đôi môi bị cạy mở, từng chút không khí cứ như bị cái tên đang ghim lấy trên người kia hút hết. Tác, tác, tác thở, cứu mạng, tới khi đôi mắt cậu sắp vẽ ra mấy đường tơ máu đỏ. Phấn Minh mới khẽ buông, nước bọt theo khóe miệng mà chảy ra một vệt, Phấn Minh như thế mà hít mắt lại, đưa lưỡi tới, liếm lấy, Chí Thiện đang thở hổn hển cố gắng hớp lấy những ngụm khí to. Cũng bị hành động này khiến cho da gà da vịt nổi ba tầng. Phấn Minh nhíu mày bắt lấy cằm Chí Thiện, dò hỏi, em chưa từng hôn qua, hôn, còn nữa, muốn câu dẫn anh Tuấn Minh vuốt một đường lên cái đùi trắng của Chí Thiện. Nhớ, cạo sạch lông chân, hà, còn nữa, anh không thích mùi nước hoa này, quá nồng, lông chân, Chí Thiện một đường dự cảm chẳng lành, chân lại bị kìm không giãy được, tay của quạng tóm lấy ngay bộ sậu giữa háng Tuấn Minh. Hét lên, anh mà không thả tôi sẽ bóp chết nó, Tuấn Minh hơi sững người, Chí Thiện nhân đó liền đẩy Tuấn Minh khỏi, bỏ cả dép, chạy bán sống bán chết, hôm ấy. Trên đường phố Sài Gòn có cái cảnh như thế này. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Bên trong có cái quần đùi cộc in hoa. Đi chân đất phóng vi dần chạy veo veo trên đường. Tình yêu ấy, có thể đến từ những điều ngốc nghếch và vô duyên nhất trần đời này. Trong đó, không thiếu gì những kẻ từng ghét nhau tới vừa nhìn là muốn đấm. Thế nhưng, nực cười thay, hiểu rõ nhau nhất đôi khi không phải chính là người thân thiết bên mình, mà lại là kẻ thù của bản thân. Vì chỉ có kẻ thù, mới đi tìm hiểu đối phương thật cặn kẽ, thật tỉ mỉ mà thôi. Tuấn Minh vốn chỉ nghĩ kêu hắn tới mà chỉnh một phen. Càng không thể nghĩ mình lại có thể ưa nổi cái tên nhóc kia. Ngẫm từng chuyện đơn giản tới vậy mà lại khiến khóe miệng lại nở một nụ cười. Hóa ra, vui vẻ cũng chính là một loại hạnh phúc. Nhóc con dám lấy nước rửa bát ra lau sàn để bẫy cậu. Nếu không phải cậu ngửi thấy mùi lạ, để ý một chút thì chắc chắn là ngã tới sấp mặt. Nhéo nhẹ tai cu cậu một cái, lại bắt mang cái bộ mặt đầy ủy khuất đi lau lại sàn một lần lại một lần. Nhóc con cầm tiền đi siêu thị, mua ké một lố đồ, lại còn biện minh, đồ này đều là đồ phải dùng tới a, vậy cậu nói xem. Tôi và cậu, ai phải dùng tới băng vệ sinh lại không cánh, chấm, hà, tới mức ấy, tiêu tiền của người khác thì tội gì mà không tiêu cho chết hắn luôn. Thế nên nhặt lấy nhặt để, nhặt luôn cả vào khi nào cũng chẳng rõ. Còn việc tối hôm nay, rõ biết rằng chỉ là một chuyện đùa giỡn. Vậy tại sao chính cậu còn nổi lên ham muốn, đối với đôi môi kia không ngại mà hôn xuống, đối với khóe miệng kia lại muốn nhâm nhi thêm một chút. Cơ thể, không một chút bài xích, từng tấc da thịt trên người tên nhóc ngốc ấy, đều thu hút cậu đến đỏ ửng một mảnh ngực. Thì ra, cậu lại quan tâm tới tên nhóc ấy như vậy. Thì ra, cậu lại quay về với chính cột mốc, của 10 năm về trước. Năm lớp 10, cậu biết mình là gay. Đối tượng chính là một người hoạt bát bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu, đêm đầu tiên mộng xuân, là về người ấy, sự trầm tĩnh tới yên lặng của cậu, được nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ kia, bổ sung tất thảy. Thế nhưng, người đó có bạn gái. Cuối năm lớp 10, cậu đi du học, mang theo một chút ký ức đơn bạc và thương đau của cái mối tình đầy thơ dại ấy. Gói vào tim, khi gặp Thành Khải, sự đồng điệu trong con mắt đượm buồn kia, như nhìn lại chính bản thân mình ngày ấy. Từ thương, hóa thành yêu, thế nhưng rút cuộc lại vẫn là lỡ mất một nhịp. Từng nhịp cầm tay của Trần Đức và Thành Khải, cậu đều thấy rõ, 10 ngón đan xen, tất cả đều khiến cho nụ cười trên môi cậu dường như đã hiếm hoi. Giờ lại càng thêm tắt ngấm, vậy nhưng từ khi gặp Chí Thiện, mọi thứ đã khác. Tựa lưng lên một bờ cửa sổ, Chí Thiện, đôi môi đỏ mọng, mái tóc mềm, cái eo thon, cũng chỉ là muốn nắm tay một người cùng nhau già đi. Em, có thể không, tôi, có thể không, dĩ nhiên là không thể, đừng có mà nằm mơ, lại dám ăn ông, lại dám hôn ông, vừa về tới nhà, nhà lại tắt điện tối om om, vốn vừa quáng gà vừa sợ ma, đáng lý thì giờ đây cậu phải kinh hãi lắm. Thế nhưng Chí Thiện tức tới dậm chân, đạp cửa phòng cái rầm, xông vào, chui vào nhà tắm, nhìn cái bộ dạng mình trong gương mà muốn thổ huyết. Cũng may ba mẹ cậu tận ngày mai mới về, nếu không hẳn là bị cái bộ dạng này của cậu dọa cho nhồi máu cơ tim. Thay bộ đồ cho tử tế, đánh răng tới nỗi trắng bệch cả lợi mới gọi là tạm hài lòng. Chí Thiện chui tọt vào trong chăn. Việc đầu tiên là phải chửi thằng Long Sù một trận cho ra trò. Thế nhưng bắt máy lại là giọng của ông chủ Sơn A. Còn bị vặt đi vặt lại vì sao gọi điện cho tên Long giờ này nữa. Vì sao, còn vì sao, không tại nó thì ông đây có suýt bị nhai mất cả xương không? Thực muốn quăng cái điện thoại mà. Tít, là tin nhắn tới, Chí Thiện bật lên, môi em rất ngọt, tít, anh có thể giúp em wax lông chân. Tuấn Minh, tên chết bầm nhà ngươi, lông chân ông đây có bao nhiêu cọng chứ, cũng không tới nỗi nhà ngươi quản. Một phát ấn thẳng vào nút tắt nguồn, mất trinh môi rồi, lại còn mất cho một tên chết bầm đáng ghét. Nhây lì bị ổi vô liêm sỉ keo kiệt thúi tha, không những thế còn bị hắn ăn đậu hũ mấy lượt vuốt ve bên đùi. Trời ơi, có cái nỗi oan nào bằng nỗi oan này, quyết định rồi, đi tù 2 năm, ok, 2 năm thì 2 năm, còn hơn là bị hắn tổng xỉ và như thế. Sáng hôm sau, Chí Thiện vác cặp mắt gấu trúc pha mì tôm để đón ba mẹ cùng thằng em từ sinh về. Mẹ cậu suýt không còn nhận ra một cục bột đẹp trai sáng láng nữa. Đầu bù tóc rối không thèm chải, mặt mũi bơ phờ, một sườn râu nhỏ lún phún cũng tiện thể đâm chồi. Xem ra hết sức thảm, oan nghiệt mà, phải làm sao để vừa tránh được hắn lại vừa không phải đi tù không? Thấy anh trai mình như vậy, lại dự cảm chẳng lành, thằng Lâm vừa xếp đồ xong lập tức mò lên phòng. Hỏi, nói cho em biết, nó lại làm gì anh? Làm gì, anh mày bị mất trinh môi rồi. Sao cơ, còn hơn thế, anh mày sắp bóc lịch 2 năm, ăn cơm nhà nước nuôi. Hà, dưới đôi mắt khó hiểu của Chí Lâm, Chí Thiện dương đôi mắt uể oải lên nhìn. Anh cũng đâu còn cách nào. Một là bị hiếp, đi, thằng Lâm thế mà một đường kéo tay Chí Thiện. Chí Thiện hoang mang quá, lại mệt mỏi. Thực sự là chút khống chế cũng không có. Nó đi đường nào cũng không rõ luôn. Lại tới tận một biệt thự lớn thế kia. Gọi điện chưa nói tới cả hai câu đã có kẻ le te chạy ra. Ù ôi, sao Thái Hung lại ở đây? Mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là tiếp theo kìa. Khi Thái Hung vừa lóp ngóp thò đầu ra, Chí Thiện còn chưa kịp vẫy vẫy tay. Thái Hung đã bị thằng Than tóm lấy. Vung tới liên tiếp đấm hai phát. Không đùa được đâu, nắm đấm thép đây, lập tức miệng Thái Hung nhiều ra chút máu, người ngã bệt ngay trước cổng, mắt hóa ngàn sao, Chí Thiện lắc lắc đầu, thoát đi giờ heo, thế mà Chí Lâm lại chỉ tay vào mặt Thái Hung, rít lên, tôi đã cảnh cáo anh như thế nào, còn dám đụng vào anh hai tôi, hà, lần này thì đến chính Chí Thiện cũng hoang mang hết sức, anh hai nó là thằng nào? Chẳng phải là cái thằng mình hay sao? Thế nhưng từ khi nào mà Thái Hung lại liên quan tới mình cơ chứ? Vội vàng mà tiến tới đỡ Thái Hung dậy, lại bị thằng Than gạt ra. Có em ở đây, anh không phải sợ nó. Có gì cứ nói rõ ra. Nó làm gì anh, em thay anh trả đủ. Trong không khí vô cùng căng thẳng như thế này, Chí Thiện thực bẽn lẽn mới có thể thốt ra một câu. Thế nhưng, Than, vì sao em lại đánh nó? Hà, một lát sau, ngay chiếc bàn trà ngoài vườn của nhà Thái Hung, Chí Thiện phải thực sự kìm nén nhục nhã lắm lắm để kể ra cái câu chuyện khốn khổ đó của mình. Vì nếu không, với bàn tay nắm ken két kia của thằng Than, cậu e rằng chẳng mấy chốc mà Thái Hung phải đi chồng răng già. Thôi thì, làm việc thiện vậy, sau khi nghe xong đầu đuôi. Chí Lâm thực sự không thể hiểu nổi. Nhìn cậu, nó thế mà chỉ phun ra hai từ. Ngu ngốc, đấy, tôi cũng biết là tôi chỉ thông minh trong một số trường hợp thôi. Ví dụ học hát này, học thuộc lòng này, chả thế mà các môn tôi đều qua điểm ngon lành sao? Nhưng cái kia thuộc lĩnh vực biến thái nha, mà tôi thì hoàn toàn làm gì có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực ấy. Thế nhưng, nhục một chút lại mở ra hẳn một chân trời mới nha. Thằng Lâm nói với tôi rằng, cái việc đó nếu khéo ra chỉ bị phạt hành chính có 300 ngàn. Tôi gần ngất, hóa ra từ trước tới nay chính là cái tên bác sĩ chết bầm kia lừa tôi. Bác sĩ cái thứ gì hắn? Gần 2 tháng làm ô xin cho hắn. Tôi phải đòi lại, hùng hổ chạy một hơi như lốc cuốn. Phấn Minh, xem ta tới hạ đao chảm lập quyết nhà mi. Chí Lâm muốn đứng dậy bước theo. Một bàn tay lại nắm lấy tay cậu. Một chút không chí trầm tĩnh len lỏi xen qua giọng nói ngập ngừng. Lâm, tôi rất nhớ cậu. Một bàn tay kia Chí Lâm khẽ run. Chấm, đôi môi mím chặt. Anh hai cậu có thể sống như thế nào? Vui vẻ là được, nhưng cậu thì không giống. Trách nhiệm về cuộc sống và gia đình của cậu. Là khác, Thái Hung, nếu anh là một người con gái, có lẽ tôi sẽ quay lại và chạm lên vết thương kia. Thế nhưng, Chí Lâm không ngoảnh lại, dứt khoát rời khỏi tay Thái Hung. Rời khỏi, xin lỗi, Thái Hung tựa lưng lên thành ghế, đôi mắt dõi theo người rời khỏi. Vết thương trên khóe miệng không còn đau nữa. Đau, là trong tim, cách trương.